Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm đúng. Không được. Anh rất là quyết đoán, hoàn toàn không có dấu hiệu bị dao động. Ông xã à? Em có gọi ông xã cũng là vô dụng thôi. Cảm giác tự như anh đang nói giỡn. Nhưng Khương Nghiên biết lúc này, ông xã của mình đang rất là nghiêm túc, cũng không có nửa điểm muốn đùa giỡn. Đúng là hỏng bét mà. Tại sao lúc này anh lại phản ứng như vậy chứ? Cô có nằm mơ cũng không ngờ. Cô chỉ đi đến công viên tản bộ, nói chuyện phiếm một lát. Lúc quay về, cũng nói chuyện nhiều với người bảo vệ chung cư một chút, vậy mà bảo vệ lại nói hết về ông xã của cô. Chân mày kẽ nhíu lại. Cô nhìn vẻ mặt không biểu lộ gì của ông xã. Khương Nghiên thở dài ở trong lòng. Xem ra, cô nhất định phải sử dụng tuyệt chiêu rồi. Ông xã à, em không muốn gây gổ với anh. Anh lại muốn gây gổ với em sao? Hai tay đang ôm cổ anh từ từ bưng thõng. Cô nghiêm mặt lại rồi nghiêm túc hỏi anh. Không muốn. Nhưng anh không muốn thay đổi quyết định này. Anh lắc đầu kiên định nhìn cô. Thì đó chính là gây gổ với em rồi còn gì. Em hiểu rồi. Vậy thì tốt thôi. Mặt cô không biến sắc nói. Rồi sau đó đứng dậy thoát khỏi lòng anh, xoay người rời đi. Gây gổ chính thức bắt đầu. Khương Nghiên buồn bã. Cô rất là muốn khóc. Nhưng lại không thể nào khóc nổi, chỉ có thể thở dài. Tại sao cháu lại ngồi đây thở dài chứ? Giọng nói và lời nói có một chút quen thuộc, khiến cho Khương Nghiên đang ủ ê, bất giác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy người chú đã từng nói chuyện với cô ở đây, không biết đã xuất hiện từ lúc nào, hiện giờ đang đứng ở trước mặt cô. Hai người thật đúng là có duyên, lại gặp mặt nhau nữa rồi. Chú à? Khương Nghiên không có hơi sức để mà chào hỏi. Tại sao mỗi lần ta nhìn thấy cháu, cháu đều than thở ngồi ở đây vậy hả? Chú nhíu mày lại, vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh chỗ trống gần cô. Bây giờ lại có chuyện gì chứ? Cũng là chuyện của cha mẹ cháu sao? Chuyện như vậy có gì mà phải buồn phiền hả? Cháu chưa nghe qua câu thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng hay sao chứ? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng sao? Cháu cũng hy vọng có thể như vậy. Nhưng mà... Cô nghĩ một lát, rồi lại thở dài lắc đầu một cái. Mà hôm nay cháu không phải than thở về chuyện này, mà là vì chuyện khác nha. Cháu còn trẻ, lấy đâu ra nhiều chuyện phiền não như vậy chứ? Chú giống như không chịu nổi mà lườm cô một cái rồi hỏi. Lần này là vì chuyện gì hả? Sau đó cô nhịn không được liền kể rõ mọi chuyện. Cháu nên biết, cậu ta làm như vậy tất cả cũng đều là vì cháu. Cháu hiểu, nhưng mà như vậy cũng quá là khoa trương đi. Chú không cảm thấy như vậy sao ạ? Cô khuôn mặt tức giận nói. Hiện giờ cháu chỉ mang thai có 5 tháng mà thôi. Chẳng lẽ mấy tháng tới cháu thì đều bị nhốt ở trong nhà, ở trong phòng làm việc của anh ấy sao? Cháu nhất định sẽ buồn chết nha. Trong công ty cậu ấy phải có nhân viên chứ. Cháu ở công ty cũng không thể bị nhốt mãi ở trong phòng cậu ấy được. Có thể đi qua đi lại ở giữa các phòng. Cũng có thể nói chuyện với nhân viên. Đâu giống như cháu nói, cái gì mà buồn chết chứ. Nhưng mà tất cả mọi người đều đang làm việc. Cháu làm sao có thể quấy rầy tới bọn họ được chứ. Vậy thì đi quấy rầy của chồng cháu. Cậu ta chính là người khởi xướng. Cháu đi quấy rầy cậu ta cũng là chuyện nên làm. Để cho cậu ta hiểu cái gì được gọi là tự làm tự chịu. Chú à, chú muốn hại ông xã của cháu bận chết sao? Hay là muốn hại công ty của anh ấy đóng cửa vậy à? Tại sao chú lại đưa ra lời đề nghị như vậy chứ? Cô tức giận nói. Giận cậu ta, nhưng lại không nỡ để cho cậu ta chịu khổ hay sao? Cháu bị cậu ta bắt nạt như vậy cũng đáng đời mà. Chú à, mấy ngày nay cô buồn bực sắp không chịu nổi rồi. Thật là vất vả mới tìm được người chịu nghe cô kể khổ. Cứ tưởng người ta sẽ đứng về phía mình, không ngờ kết quả lại bị châm chọc, khiến cho cô thật sự là muốn hộc máu. Cha! Thình lình vang lên một tiếng kia, khiến hai người ngồi ở trên ghế dài công viên cùng ngẩng đầu quay đầu nhìn lại. Đây là giọng nói của ông xã cô. Khương Nghiên tin mình không thể nào nhận lầm. Quả nhiên, cô vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng của ông xã cô. Có điều một tiếng cha vừa, rồi cùng với vẻ mặt kinh ngạc lúc này là như thế nào đây? Còn chưa kịp hỏi thăm ông xã đã đi tới trước mặt của cô. Chỉ nghe anh hỏi người chú đang ngồi bên cạnh. Cha, làm sao cha lại biết chỗ này? Cha đến Đài Loan từ khi nào chứ? Khương Nghiên đột nhiên trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn người ở bên cạnh. Ông chú này là cha của anh sao? Cha của ông xã ư? Cô cảm thấy mình sắp nổi điên rồi. Vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống đứng bên cạnh ông xã. Giọng nói của cô yếu ớt khẽ gọi một tiếng. Cha! Con dâu à? Con cứ ngồi xuống trước đã. Chú! À không đúng! Cha chồng nói với cô. Nhất thời cô không biết phải làm sao cả. Trước không biết chú là cha chồng, cô mới có thể không phân biệt lớn bé. Hiện tại cô cả biết làm sao cô dám ngồi ngang hàng với cha chồng của mình đây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net